Vợ chồng siêu sao hơi ngọt. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Ôn Lệ đã hổ thẹn đến mức muốn ăn thịt người, Tống Nghiên thu hồi tâm tư, không tiếp tục trêu chọc nữa. Vợ chồng hai người mỗi người một nửa giường chơi di động. Ôn Lệ rất muốn giải thích cô chỉ vô tình xem được, nhưng cô biết càng giải thích thì lại càng có vẻ chột dạ. Lúc này giả chết là lựa chọn sáng suốt nhất. Cô không dám tiếp tục dạo Super Topic CP nữa, dứt khoát thoát ra. Tống Nghiên đột ngột lên tiếng, vô cùng lễ phép gọi cô. Cô Ôn, hai người kết hôn 2 năm, chưa từng đặt cho đối phương cái tên thân mật buồn nôn nào cả. Vẫn gọi nhau là thầy, cô, có người cảm thấy cách xưng hô này phù hợp với cho hai người chỉ kết hôn theo hợp đồng. Cơ bản là không thân. Ngược lại có người cảm thấy cách xưng hô này có một chút ý nhị, có vẻ lễ phép lại vô cùng thân mật. Chuyện gì, thầy Tống? Chuyện ly hôn tạm thời hoãn lại được không? Tim Ôn Lệ nhảy dựng, nhìn anh hỏi, chẳng lẽ anh muốn đi sao? Tống Nghiên cười cười, nói, không ai có thể cưỡng lại trước sức hút của đồng tiền. Trong lòng Ôn Lệ đã bắt đầu hoan hô, nhưng trên mặt thì vẫn rất bình tĩnh, ra vẻ là đã hiểu gật đầu. Thật ra, cái bản thỏa thuận kia tôi mới chỉ đánh trước bản nháp thôi. Nếu anh đã nói chậm thì cứ từ từ vậy. Tống Nghiên hạ mi, vén chăn đứng dậy, anh đi gọi điện cho anh Bân. Anh Bân tên đầy đủ là Kha Bân, là quản lý của Tống Nghiên. Ôn Lệ xua tay, đi đi. Tống Nghiên đứng ở ban công của phòng ngủ gọi điện thoại. Ôn Lệ lập tức đưa lưng về phía người đàn ông và làm động tác nhắm bắn. Sau đó gửi tin nhắn WeChat cho người đại diện Lục Đan. Lai Chi, thế gian có người, em đi nhé. Chị Đan, chị Đan, chị Đan, Tống Nghiên đâu? Đồng ý rồi hả? Lai Chi, anh ấy nói đi. Chị Đan, chị Đan, chị cười chết mất. Hôm qua tin em muốn đi bị truyền ra ngoài, Trịnh Tuyết bên kia tức khắc tìm blogger bịa đặt nói em muốn đi nhưng lại có tin Tống Nghiên không muốn đi. Cười nhạo em, hiện tại không cần mua nick ảo nữa. Thông báo chính thức hữu ích hơn bất cứ cái gì. Trịnh Tuyết là đối thủ của Ôn Lệ. Năm nay dựa vào nhiệt độ CP cùng chồng mà cùng lên một đường. Vì vậy con đường nữ diễn viên trẻ này có vài người. Kịch bản tốt, tài nguyên tốt, phóng mắt nhìn lại còn chưa đủ cho các cô tranh đoạt. Còn hơn so với mặt khác bên ngoài thì có thể khách khí. Khi hợp tác còn có thể đăng ảnh chụp chung lên Weibo giả làm chị em. Ôn Lệ và Trịnh Tiết đều thuộc loại thích mua nick ảo bôi đen đối phương nhưng lười giấu giếm. Bởi vì có che giấu thì đối phương cũng sẽ nghi ngờ mình đầu tiên thôi. Cùng lắm những tài nguyên trước đây gặp chút rắc rối. Mâu thuẫn lớn nhất giữa hai người là nam nghệ sĩ Hứa Minh. 2 năm trước, Ôn Lệ hot qua một bộ phim, mà nam nữ chính là cô và Hứa Minh. Khi đó cô với Tống Nghiên chỉ có đứng chung khung hình trong một buổi lễ. Không có sự giao thoa trong sự nghiệp, không có sự tương tác. Khí thế của fan CP lúc đó vẫn còn chưa xuất hiện. Lúc ấy hot nhất chính là vợ chồng, danh lợi của cô và Hứa Minh. Đi đâu cũng buộc chặt tuyên truyền, thái độ làm việc nghiêm chỉnh. Ôn Lệ thừa nhận mình rất chịu phối hợp làm việc, tuy hút được không ít nhiệt độ nhưng lại bị fan của Hứa Minh mắng rất nhiều. CP càng xào càng hot, không ít các blogger lúc ấy đều nói bọn họ diễn giả thành thật. Cho đến khi thời kỳ tuyên truyền kết thúc, đoàn đội đang chuẩn bị cởi trói CP, kết quả hai người Hứa Minh Trịnh Tuyết công khai tình cảm, cũng nhanh chóng tuyên bố kết hôn. Vì như vậy phương thức tuyên bố kết cục bè của vợ chồng, danh lợi vô cùng thương tâm. Ôn Lệ triệt để trở thành bia ngắm. Có nhiệt độ sẽ bị chú ý, có fan tự nhiên sẽ có anti. Khi buộc CP nhà gái đã bị mắng thảm thương. Sau khi cởi trói CP Ôn Lệ lại càng bị mắng thảm hơn. Dưới Weibo cá nhân của Ôn Lệ có fan kiểm soát bình luận, nhưng không quản được người khác nói gì trên Weibo. Khoảng thời gian đó, Lục Đan bảo không có việc gì thì đừng đăng Weibo, chờ sóng gió qua rồi giải quyết sau. Ôn Lệ nhịn không được, trong lòng đã đoán được sẽ thấy cái gì nhưng vẫn dùng nick phụ để vào xem Weibo của bản thân. Lên tiếng thay bạn, tặng Lực Gà một cái meme. Tiện không tiện nột JPG. phía dưới phần lớn là các bình luận phụ họa. Biết Hứa Minh có bạn gái rồi mà còn trơ mặt ra cùng người ta xào CP. Không phải là con giáp thứ ba thì tao ói. Nghe nói sau khi tuyên truyền kết thúc Hứa Minh bên này muốn cởi trói rồi mà Ôn Lệ không đồng ý. Hứa Minh sợ Trịnh Tuyết không vui nên trực tiếp công khai luôn. Hứa Minh thà bị fan CP mắng còn hơn bị bạn gái hiểu lầm mới công khai. Rất đàn ông, hâm mộ thiệt đấy, bảo bối lớn của Tam Lực. Khó hiểu, nhà trai đang yêu đương vẫn cùng nữ nghệ sĩ khác xào CP. Bọn mày chỉ mắng nhà gái. Ủa đờ mờ tiêu chuẩn kẹp vậy. Không hổ là ghét nữ nham. Khi nào Lực gà cút khỏi showbiz reply. Nói ghét nữ nham chắc phải fan Ôn Lệ rồi. Ánh mắt của chị nhà bọn mày mỗi khi nhìn Hứa Minh không phải thâm tình thì là gì? Nếu không phải anh nhà tao đã có bạn gái phỏng chừng đã sớm bò lên giường anh tao rồi hí hí. Lên tiếng thay bạn trả lời. Bác fan pay đi. Quay bua của tôi muốn nói gì bác cản được à? Có bản lĩnh thì kêu chị nhà các người gửi thư luật sư đi. Hôn nhẹ. Không bao lâu sau cô với Tống Nghiên công khai tình cảm. Tin tức về tình cảm giữa Tiểu Hoa Lưu Lượng với Đỉnh Lưu Điện Ảnh nhảy một phát lên trang đầu. Vả mặt nhanh như chớp. Các blogger ngậm miệng. Trước kia nhiều fan phẫn nộ thoát fandom Lệ Chi giờ trở về Weibo lập thành một đội, mong chị thứ lỗi. Blogger đều giả mù. Chỉ còn lại số ít mạnh miệng đã được luật sư gửi thư. Ôn Lệ là người có thù át báo. Cô không cảm thấy hả giận. Từ ấy cô và Minh Trịnh Ngôn Thuận không đội trời chung. Cũng bởi vậy mà cô khá kháng cự với cái hành vi xào CP này. Cho dù nhà, muối, lớn mạnh như vậy cũng không muốn cùng Tống Nghiên ở phương diện công việc có bất kỳ sự giao thoa nào. Sau này cô phất lên sau hai bộ phim truyền hình. Độ quốc dân cứ vậy tăng cao. Ngồi ổn định một đường. Ôn Lệ không tự giác mà nhìn ra hướng ban công. Cô đã đi theo con đường Tiểu Hoa Lưu Lượng. Tống Nghiên vừa mới ra mắt đã là một ngôi sao mới trên màn ảnh. Sau một bộ phim điện ảnh về đề tài thanh xuân thì đại bạo. Nhiều năm ổn định ở vị thế ánh trăng sáng trong phim điện ảnh. Phàm là các blogger sẽ kiểm kê các hình tượng điện ảnh khắc cốt ghi tâm trong năm đó. Đoán Tống Nghiên Trần Gia Mộc top 1. Trần Gia Mộc không top 1 tôi đi chép từ điển Tân Hoa xã. Lúc này sẽ có bình luận kiểu vầy xuất hiện. Không phải Trần Gia Mộc. Tân bốc vừa thôi. Bộ điện ảnh đầu tay của Tống Nghiên là Máy Bay Giấy. Khi ấy nó giành được các giải thưởng về kịch bản, âm nhạc, tạo hình thiết kế. Thậm chí nó còn đoạt giải phim nước ngoài hay nhất tại Liên Hoan Phim Quốc tế. Năm ấy Tống Nghiên cũng đạt được giải diễn viên mới xuất sắc nhất của Tam Kim Điện Ảnh. Con đường điện ảnh rực rỡ của anh bắt đầu từ đó. Tam Kim Điện Ảnh, Tiên Inh San Jin, chấm, Kim Kê, Kim Mã, Kim Tượng, Kim Kê, Jin Ji Chiang, là giải thưởng lớn nhất của điện ảnh Trung Quốc đại lục. Kim Mã, Tai Bay Jin Ma Inh Chan, là giải thưởng được tổ chức và tài trợ bởi Tổ chức Phát triển Điện ảnh Trung Hoa Dân Quốc tại Đài Bắc, Đài Loan, Kim Tượng. Siang Gang Tiên Inh Jin Siang Chiang, là giải thưởng điện ảnh nổi tiếng nhất của điện ảnh Hong Kong. Ở đây tác giải chỉ nói tam kim chứ không nói rõ kim nào. Học có thể ảnh giật được hết ba kim. V, nói thêm xíu nè. Theo như mình biết giải của anh Nghiên là kiểu người mới xuất sắc nhất. Giải này các diễn viên chỉ giành được trong tác phẩm đầu tay. Ảnh đế ảnh hậu còn để lần sau được chứ diễn viên mới xuất sắc nhất thì chỉ có cơ hội duy nhất thôi. Nếu sai thì em ít kêu mình sửa nhé. Nói xàm vậy cuối cùng mình chỉ muốn khen chồng mình. À ừ chồng chị Lệ Đình. Lúc Tống Nghiên ra mắt, đạo diễn đi trường nghệ thuật để tuyển diễn viên chính. Ông ấy thoáng thấy Tống Nghiên với dáng người cao. Đã định đây là Trần Gia Mộc. Lúc ấy kỹ thuật diễn của Tống Nghiên chưa tính là tốt. Có điều rất phù hợp với hình tượng nhân vật. Gương mặt đó của anh thật sự rất phù hợp với nhân vật. Anh đóng vai thiếu niên ngồi xe lăn Trần Gia Mộc. Xinh đẹp suy nhược, trầm mặc ít lời, rồi lại cố chấp thâm tình. Ẩn nhẫn tự ti, âm thầm yêu nữ chính ấm áp tựa như ánh mặt trời. Tình yêu này không hề vơi đi cho đến khi cuộc đời anh kết thúc. Không có người con gái nào có thể cự tuyệt người thiếu niên như vậy. Cho dù mấy năm nay Tống Nghiên diễn nhiều nhân vật khác nhau, nhưng Trần Gia Mộc của anh vẫn luôn để lại dấu ấn sâu sắc trong sự nghiệp đóng phim. Tài nguyên của họ như đều ở trên đỉnh. Kỳ thực là có vách tường. Không có gì để cùng xuất hiện. Ôn Lệ chủ yếu đóng phim truyền hình và tham gia game show. Mà Tống Nghiên lại đi theo con đường điện ảnh. Vài năm gần đây không phải hợp tác với các đạo diễn lớn thì là những đạo diễn trẻ đang hot. Mấy năm nay cô cũng thử hướng sang màn ảnh rộng. Đều là vai chính của các bộ phim điện ảnh hài. Dựa theo vốn đầu tư mà nói là có lời. Nhưng đánh giá thu về được nhiều nhất là Ôn Lệ có thể để chồng chọn giúp kịch bản không? Ánh mắt chọn kịch bản của hai người quá chênh lệch. Phim truyền hình có thể được xem miễn phí. Điện ảnh tôi thực sự bỏ tiền ra rạp xem có thể cho điều đó có nghĩa được không? Ôn Lệ có chút không phục. Khi mới ra mắt, Tống Nghiên chỉ là người mới. Không hề có kinh nghiệm diễn xuất. Tuy rằng khí chất có thừa, nhưng kỹ thuật diễn chung quy vẫn là mỹ nhân đầu gỗ. Nếu không phải nhờ cái gương mặt đẹp đó, sao có thể được nhận những tác phẩm kinh điển như bây giờ chứ? Tương tự Bình Hoa Di Động, cái giới này đối nữ nghệ sĩ có ác ý rất lớn. Lúc này Tống Nghiên vừa nói chuyện điện thoại xong bước vào. Thấy cô ngồi ở trên giường lẳng lặng nhìn chằm chằm bản thân. Lộ ra bả vai mềm mại trắng nõn. Trên mặt còn vệt đỏ. Cô không ý thức được bộ dạng hiện tại của bản thân hãy còn ôm tì bà. Cực kỳ câu dẫn người. Lúc anh an tĩnh nhìn cô, trong mắt biến thành một mảnh hồ. Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí một lát. Ôn Lệ yên lặng quấn chặt chăn nhỏ. Anh nói gì với người đại diện vậy? Nói chuyện kia, nhưng anh ấy không muốn anh nhận. Ôn Lệ nhíu mày. Sao? Chẳng lẽ người đại diện anh vẫn còn chướng mắt tôi? Tống Nghiên lắc đầu. Không phải. Tiết mục tổ gần đây đang bàn bạc với một cặp vợ chồng khác trong giới. Đã bàn đến chuẩn bị ký rồi. Nếu hiện tại chúng ta đồng ý với chương trình thì có thể bên kia vẫn sẽ đi. Người đại diện của anh cảm thấy không cần phải đi tranh vũng nước đục này. Đối với Tống Nghiên mà nói đương nhiên không cần thiết. Đi không những tự hạ thấp địa vị bản thân mà còn cho người khác hưởng nhiệt miễn phí nữa. Nhưng nếu cô không đi, đồng nghĩa với việc đem nhiệt độ và đại ngôn chắp tay nhường cho đối thủ. Người khác chỉ biết và nghĩ Ôn Lệ cô chột dạ. Người có số phiếu bình chọn đứng đầu lại không có lá gan đi ra đối mặt với mọi người bên ngoài. Cô không muốn giả làm một người đạm như cúc. Lòng dạ rộng lượng, cô để tâm quá nhiều. Đến lúc đó bản thân không bị tức chết thì cũng là fan tức giận giận đến mức thoát fan. Ôn Lệ nhấp môi, ánh mắt bất an nhìn trái nhìn phải. Vậy rốt cuộc anh có đi không? Tống Nghiên nói, ừ, lại nói. Không biết cô Ôn có muốn hay không thôi. Ôn Lệ ho một tiếng. Muốn kiếm tiền, cô tựa như con mèo nép mình trong chăn. Trên mặt vẫn thể hiện biểu cảm tôi cao quý tôi lạnh lùng. Tống Nghiên nghĩ thầm lúc này nếu gãi cầm cô, có khi cô sẽ kêu mia meo nhỉ. Ôn Lệ bổ sung thêm. Chờ sâu kết thúc, tôi sẽ nhờ luật sư soạn bản thỏa thuận ly hôn chính thức cho anh. Sẽ không mất thời gian đâu anh yên tâm đi. Tống Nghiên rủ mắt, thu hồi bàn tay duỗi ra theo bản năng. Lúc này trùng hợp có điện thoại gọi tới của đoàn làm phim. Anh ra ngoài nhận điện thoại. Rất ít khi anh xin nghỉ giữa chừng trong lúc đóng phim. Đoàn phim đang thúc giục. Tống Nghiên nói hai câu đơn giản. Ngược lại nhắn WeChat bảo trợ lý đặt vé bay ngày mai đi Thượng Hải. Chỉ trong mấy ngày, trên khắp các diễn đàn lớn, các tổ bát quái đều bắt đầu tung dưa nói vợ chồng Minh Trịnh Ngôn Thuận tham gia Thế Gian Có Người mùa 2. Chém ra nửa trang giấy. Không L, chủ tút. Dưa không chuẩn livestream ăn bàn phím. ZX và LM sẽ tham gia Thế Gian. ZX, LM, phiên âm tên viết tắt của Trịnh Tuyết. Hứa Minh, 2L, lầu 2. Hứa Minh Trịnh Tuyết, 18L, lầu 18. Thực ra hai bọn họ không tham gia mùa trước tôi còn thấy ngạc nhiên. 55L, rep lầu 18. Bọn họ trước đây không tham gia mùa một vì lúc đó không ai ngờ tới một show chiếu mạng như Thế Gian có thể hot đến vậy. Không coi trọng nên mới không tham gia. 223L, Trước đây có người tung dưa nói thế gian tìm đến C và WL. Hai đôi này nhét vào một chỗ chẳng phải là mưa máu huyết tanh sao? C. WL, phiên âm tên viết tắt của Tống Nghiên. Ôn Lệ, bình luận trên bài đăng càng ngày càng nhiều. Lúc sau chẳng còn ai bàn luận Hứa Minh và Trịnh Tuyết nữa. Hoàn toàn lái sang chuyện Ôn Lệ. 1325L. Ôn Lệ dám đi tham gia show để xem người mình từng yêu và vợ anh ta sâu tình cảm hà. 1338L. Đã sớm đính chính tin đồn rồi. Ok, lúc đó chỉ là marketing mà thôi. Tam Lực và Mỹ Nhân đã kết hôn được 2 năm rồi mà sao vẫn còn người bị tẩy não Tam Lực thích Hứa Minh vậy? 1522L. Ha ha ha ha, Tin Lực gà và Tống Nghiên là vợ chồng thật mới là bị tẩy não chứ nhỉ? Hai người này vừa nhìn đã biết là vợ chồng hợp đồng. Blogger suốt ngày đoán khi nào hai người họ công bố ly hôn. Ai mà biết Lực gà dùng thủ đoạn gì lừa Tống Nghiên kết hôn giả với cô ta? Chấm. 1523L. Cái nết của lầu trên bị chó gặm rồi hả? Mắng nữ minh tinh là gà cũng đỉnh thật. 1606L. Các Lệ Chi, đừng cãi nhau với cái comment của NT Nam Đồng này nữa. Chửi 10 đời cũng không mua nổi một căn nhà ngoại thành đâu. Lệ Chi, nghĩa là cành vải, là tên fandom của nữ chính. NT Nam Đồng, NT được mua với giá 5 đồng một nick. 1607L. Ha ha ha ha, chị gái lầu trên đỉnh. Cùng lúc đó, vợ chồng Hứa Minh, Trịnh Tuyết và tổ chương trình đang xảy ra chút mâu thuẫn trong tòa nhà truyền thông. Đây đã là lần thứ 3 Trịnh Tuyết ngồi đây thương lượng với bên họ rồi. Bản quyền sâu thế gian có người mùa 2 thuộc về đài truyền hình XX. Vì mùa 1 đã rất hot, nên mùa 2 kéo được không ít nhà tài trợ. Trong mùa này đại ngôn độc quyền nhãn hàng sữa bò quan danh sẽ do cặp vợ chồng của người có nhân khí cao nhất mùa 2 đảm nhiệm. Tống Nghiên và Ôn Lệ không tham gia, đại ngôn tự nhiên sẽ rơi vào tay người xếp thứ 2. Rốt cuộc chuyện đại ngôn có thể cho chúng tôi một câu trả lời chắc chắn hay không? Quản lý của Trịnh Tuyết gõ lên mặt bàn, giọng nói đầy vẻ thiếu nhẫn nại. Biên tập ngồi ở bàn hội nghị đối diện mà giải thích. Về chuyện này, nó không phải chuyện mà chúng tôi có thể làm chủ. Chủ yếu do bên quan danh phụ trách. Người làm bên đó không trả lời vậy nên chúng tôi không có biện pháp nào. Người đại diện cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu khoanh tay ôm ngực, một câu cũng lười nói. Biên tập như đứng đống lửa ngồi đống than. Lúc này di động trong túi reo lên. Ông như chút được gánh nặng, như tìm được cọng rơm cứu mạng. Lập tức đứng dậy, ngại quá, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Khi biên tập rời khỏi, trong phòng hội nghị chỉ còn Trịnh Tuyết và người đại diện của cô ta. Người đại diện tức giận liếc xéo cánh cửa. Có cái hợp đồng đại ngôn mà cũng kéo dài. Nghĩ chúng ta thèm thuồng lắm à? Trịnh Tuyết ngồi một bên mỉm cười. Hồng khí dưỡng người. Đây cũng được coi như năm của Trịnh Tuyết. Mới đầu năm đã hot nhờ một bộ phim truyền hình. Mặt trang điểm tinh xảo, lưng thẳng. Nếu so với người đại diện đang tức giận thì cô ta trông rất bình tĩnh. Trịnh Tuyết nhẹ nhàng nói. Biết tại sao quan danh bên kia chậm chạp không chịu thả đại ngôn không? Bọn họ còn đang nằm mơ Ôn Lệ sẽ tới. Tin tức mà chúng ta đã thả ra, chắc chắn Ôn Lệ sẽ không gặp mặt tổ tiệt mục để tự tìm phiền phức cho mình. Người đại diễn lắc đầu tựa hồ như đang cười tổ tiết mục quá ngây thơ. Hơn nữa liệu Tống Nghiên có đồng ý tham gia cùng không? Trong giới ai mà không biết họ chỉ kết hôn giả. Cô với Hứa Minh công khai trước, Ôn Lệ và Tống Nghiên công khai sau. Cười chết tôi mất, không để cho cô ta mặt mũi. Cô ta thật sự cho rằng chúng ta không biết. Trịnh Tuyết cười như không cười. Chồng cô ta không tới thì một mình cô ta cũng có thể tới nha. Nếu chỉ có một người tham gia game show vợ chồng thì quá mất mặt. Đến lúc đó tôi tìm chương trình thương lượng xem có thể để cô ta cùng tôi và chồng tôi trở thành tổ hợp 3 người. Cái này cũng khá tốt. Người đại diện bị cô chọc cười xua tay nói. Được rồi, chỉ là tổn hại thêm một người. Đùa chút thôi, Ôn Lệ như vậy chắc cũng không đến mức mới đùa cô ta chút xíu đã không chịu nổi. Trịnh Tuyết vô tội nhún nhún vai. Hai người cứ hết người này đến người kia nói. Nói về người âm dương quái khí Ôn Lệ hơn 10 phút đồng hồ mới thấy biên tập cũng trở lại. Anh Hứa, cô Trịnh, bên quan danh đã cho câu trả lời chính xác rồi. Trịnh Tiết cười dịu dàng. Cảm ơn mọi người đã giúp chúng tôi nói chuyện. Khi nào có thể ký hợp đồng? Biên đạo cảm thấy có lỗi với thái độ dịu dàng hòa ái hiện tại của Trịnh Tuyết. Nhưng cũng không có giải pháp nào đành phải căng ra dầu nói thật. Quan danh nói đại ngôn của bọn họ vừa xác định sẽ dành cho một đôi vợ chồng khác. Người đại diện Trịnh Tiết mở to mắt. Đột nhiên đứng dậy cao giọng hỏi. Cho ai? Biên đạo nghĩ rằng bọn họ nghe không rõ nên lặp lại một lần nữa. Từ lâu chúng tôi đã quyết định đại ngôn sữa bò quan danh sẽ để cho cặp đôi có số phiếu bầu đứng nhất nên nó sẽ do vợ chồng Ôn Lệ Tống Nghiên đảm nhận. Thật ngại quá làm chậm trễ thời gian của các vị. Mấy chữ cặp đôi có số phiếu bầu đứng nhất lọt vào tai thế nào lại cảm thấy chói tai. Nụ cười trên mặt Trịnh Tuyết đông cứng lại. Nhưng chẳng thể phát cáu ngay lập tức. Hai gò má ửng hồng cũng không che giấu được sắc mặt tái nhợt trong phút chốc của cô ta. Cách chương.